Đế quốc bại gia tử, chương 513, càng đơn giản càng sẽ không để cho người chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quan giám khảo tên là Triệu Kinh, đến từ hình bộ, là hắn hạ bốn ti một trong hình bộ ti lang trung, cấp bậc cùng Vương Khang cùng các loại, hình bộ quan viên phổ biến nghiêm túc mặt nói năng thận trọng, đây là vị trí hoàn cảnh, dài lúc trước kia quyết định. Triệu Kinh cũng là như vậy, 40 tuổi tuổi tác, vóc người gầy nhom. Gặp được Vương Khang hỏi, hắn nghi ngờ nói. Không có vấn đề à, đều rất bình thường. Vương Khang lại hỏi nói. Vậy ngươi có thể gặp vậy Lam Mặc, hắn là hơn sẽ bắt đầu đáp đề. Hẳn là giờ tuất đến giờ hợi tới giữa đi. Hẳn, Vương Khang khẽ cau mày. Cổ đại một ngày phân là 12 giờ, giờ tuất liền là buổi tối 7 giờ đến 9 giờ, giờ hợi chính là 9 giờ. 11 giờ, nói cách khác ở nơi này 4 tiếng tới giữa. Triệu Kinh hỏi, thế nào, Vương Khang lắc đầu một cái cũng không nói thêm cái gì, mà là lại đi xem ngoài ra hắn chú ý mấy người. Có mấy người cầm bút mơ màng buồn ngủ, bất quá cuốn trên mặt cũng không có viết thứ gì, hiển nhiên là không biết từ vì sao hạ bút. Bất quá còn có mấy cái tình huống nhưng cùng Lam Mặc giống nhau, như Trình Độ Tử Thước Chi Tử, Trình Trấn Phong. Mấy người này, Vương Khang lúc trước là cố ý nhìn chăm chú qua, đề thi hiển thị lúc đó, vậy không việc gì khẩn trương phản ứng, cũng không làm đáp. Nếu không phải là liền ngồi, nếu không phải là ngủ. Mà trong một đêm, lại viết tràn đầy bước lên, Vương Khang không có xem chút viết câu trả lời. Nhưng cảm giác cũng kém không nhiều. Cái này đã nói lên một cái vấn đề, có người cho bọn họ đáp án. Hơn nữa đã ăn gian hoàn thành. Mà vào lúc này, Ngô Chi Vinh bước gấp vội vã đi tới, hắn sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Người để cho ta điểm chính nhìn chăm chú mấy người kia thật giống như có vấn đề. Có phải là bọn hắn hay không đều đã làm đáp xong một khoa? Đúng, Ngô Chi Vinh kinh nghi nói. Người nói bọn họ có phải hay không, lừa đảo. Rất có thể, nhưng còn không xác định. Ai, Vương Khang, Ngô Đại Nhân, các ngươi hai cái lại nói gì quảng cáo. Đây là đi một mình tới đây, chính là lễ bộ Hữu Thị Lang, Hàn Cần Hoán. Ta nhưng mà chú ý tới, hai vị thỉnh thoảng lẩm bẩm. À, không việc gì. Vương Khang cười nói, ta trước không phải đắc tội qua Ngô Đại Nhân sao? Mượn cái này cơ hội, cho Ngô Đại Nhân nói xin lỗi. Vậy thì đúng rồi sao? Hàn Cần Hoán hơi cảm thấy vui mừng nói. Người nói thế nào, cũng là tiểu bối. Ừ, biết, Vương Khang lại nói. Vậy ta cùng Ngô Đại Nhân qua bên kia xem. Được, gặp được Vương Khang cùng Ngô Chi Vinh rời đi. Hàn Cần Hoán nguyên bản cười mặt ngay tức thì đổi được ngưng trọng mấy phần. Hắn chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Người làm sao không cùng Hàn Cần Hoán nói? Ngô Chi Vinh nghi ngờ nói. Hắn nhưng mà lễ bộ lão nhân, Vương Khang trầm giọng nói, tại chưa có xác định trước ta sẽ phòng bị người bất kỳ. Tiếp theo, hai người lại một cùng đi xem mấy người cùng Lam Mặc tình huống tương tự. Hiện tại đã kém không nhiều có thể xác định đúng là tích chữ đang ăn gian hiện tượng. Người nói không sai, chàng này lừa đảo, rất có thể cùng 3 năm trước như nhau. Ngô Chi Vinh trầm giọng nói, lúc ấy cũng là không tra được chút nào đầu mối. Vương Khang không nói gì, mà là rơi vào trầm tư, hắn cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Trước mắt đã xác định đề thi tiết lộ, vậy bọn họ lấy được câu trả lời, nhất định là bên ngoài truyền vào. Có thể đây là làm sao truyền, lại thông qua kia loại phương thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cống viện đã khép kín, người không phận sự các loại, là không vào được. Hơn nữa toàn bộ thi khu cũng chỉ có binh chốt và quan giám khảo, mới có thể vào sân. Binh chốt toàn bộ đều là ngự lâm quân, về phương diện này có thể loại bỏ. Vậy còn dư lại chỉ có thể là quan giám khảo. Vương Khang còn nghĩ đến một vấn đề, câu trả lời truyền tống tương đối có tính mục đích đi thẳng đến mục tiêu người, một điểm này cũng rất kinh khủng. Đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, tuyệt không phải mấy người có thể làm được mà là cần mỗi cái khâu, đều có người phụ trợ. Ở trong này, nhất định là có quan giám khảo tham dự. Quan giám khảo phần lớn thí sinh, là bọn họ người phụ trách chủ yếu chung nhau kết quả của thương nghị. Đang chọn định sau đó, liền một mực cấm túc ở cống viện không để cho đi ra ngoài. Nhưng chuyện không có tuyệt đối. Hơn nữa hiện tại Vương Khang suy tính phải liên quan đến như thế nhiều quan viên, như thế kín đáo khâu, bằng vào Thẩm Nguyên Sùng một người có thể làm được không? Hắn là Hoài Âm Hầu không giả, lại là cấp 2 tham gia chánh sự, chức quyền, thế lực gia tộc đều là đứng đầu. Có thể hắn cũng không thể có năng lượng lớn như vậy đi. Đối với lần này, Vương Khang cảm giác sâu sắc hoài nghi. Càng sâu tư càng cảm thấy nơi này nước rất sâu. Như bách bác tam phẩm Hàn Lâm học sĩ. Người như vậy, vậy nguyện ý tham dự trong đó, hắn mục đích là cái gì? Là tiền sao, cũng không gặp được, có thể làm được Hàn Lâm học sĩ vị trí này, tiền tài loại, hẳn đã xem nhạt. Vậy chỉ có thể là đến từ nào đó người yêu cầu, có thể Thẩm Nguyên Sùng hắn có thể ra lệnh cho được một cái Hàn Lâm học sĩ, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, làm loại chuyện này. Cũng không khả năng, Vương Khang càng muốn, càng cảm thấy trong đầu, một phiến rối ren. Là hắn đánh giá thấp cầm chuyện này nghĩ quá đơn giản, hắn có dự cảm, nếu có thể đưa cái này chuyện moi ra, có thể là một chàng khiếp sợ triều đình, thậm chí là khiếp sợ Triệu Quốc lừa đảo án lớn. Tiền quyền tướng kết tạo thành ngay ngắn một cái lợi ích liên cầm những người này buộc thi triển trách nhiệm phân công rõ ràng. Thẩm Nguyên Sùng là người tổ chức, Thượng Du Bách Bác Trác Khiêm Hòa Kiều Tân, Lý Hồ. Bọn họ mục đích là thiết đề, Trung Du còn có cả đám, thậm chí là có đặc biệt ra câu trả lời địa phương và người. Những người này cũng có tương đối cao văn hóa dày công tu dưỡng, là đọc đủ thư sĩ, ở bắt được đề sau đó, có thể nhanh chóng làm ra câu trả lời. Sau đó truyền vào trường thi cũng cho chỉ định thí sinh. Quảng cáo, Vương Khang trong đầu, nhanh chóng suy nghĩ, lý trước ý nghĩ. Hắn thật ra thì đã biết rất nhiều, mượn mình đọc giải thích thân phận năng lực đã trực tiếp nhắm những cái kia ăn gian thí sinh. Mới bắt đầu và cuối cùng, cũng đã có. Hiện tại duy nhất không nghĩ ra liền là làm bừa thủ pháp, câu trả lời rốt cuộc là thông qua cái gì con đường truyền vào chỉ định đến người. Chỉ cần nghĩ thông suốt một điểm này, vậy tất cả đáp án, là có thể tháo ra. Chỉ cần theo con đường này, đi xuống cha, liền nhất định có thể tìm ra tất cả thiệp án nhân viên. Vương Khang, người nghĩ tới điều gì? Gặp được Vương Khang cau mày trầm tư, Ngô Chi Vinh tò mò hỏi. Ngắn ngủi một ngày sống chung, hắn đối với Vương Khang cái nhìn, đổi cái nhìn không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thật giống như cũng không phải là ngoại giới truyền như vậy không chịu nổi, ngược lại. Mà lúc này, Vương Khang nhưng đi bắt đầu đi. Rốt cuộc là thông qua biện pháp gì đâu, toàn bộ cống viện đã khép kín, sẽ không có không liên quan người đi vào. Coi như là mua chuộc quan giám khảo truyền câu trả lời, vậy cũng có câu trả lời đưa vào à, không, hẳn không phải là. Tuyệt đối không phải là quan giám khảo, bởi vì cái mục tiêu này quá lớn, chỉ cần cẩn thận nhìn chằm chằm, nhất định sẽ có chân ngựa lộ ra. Quá không an toàn, tuyệt đối không phải là như vậy. Vậy thì là cái gì đâu? Vương Khang nhíu chặt mày, nhẹ giọng líu díu, như vậy nhập ma. Cái phương pháp này tuyệt sẽ không phức tạp hơn nữa hẳn rất đơn giản càng không sẽ đưa tới sự chú ý của người khác liền càng an toàn. Đơn giản nhất biện pháp lại để cho người không tưởng được. Vương Khang nỉ non, trong lơ đãng đi tới một cái thi liều trước đợi thấy vậy thi trên bàn một vật bỗng nhiên gian, trong đầu hắn linh quang thoáng qua. Hắn biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.